Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, đệ 1140 chương gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng, tiểu thất nói làm ma lang tộc người sắc mặt đại biến. Bọn họ đều trúng độc, không có khả năng, bọn họ là bưu hãn ma lang tộc. Sao có thể sẽ bị nhân tộc độc cấp hạ độc được? Không tin, tiểu thất nói, các ngươi có thể vận khí ma lực thử một lần, nhìn xem có thể hay không giống mấy người kia như vậy, không có người thí. Bọn họ trong tiềm thức đã tin tiểu thất nói, vì tránh cho độc dược quá sớm phát huy tác dụng, bọn họ không có người động, các ngươi muốn làm cái gì? Lăng Cánh hắc mặt hỏi, này còn dùng hỏi sao? Tiểu thất một bộ các ngươi quả nhiên ngốc biểu tình, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, các ngươi lúc trước đối tiểu mộng làm cái gì? Hôm nay liền phải còn cái gì trở về? Các ngươi dám, có cái gì không dám? Các ngươi cho rằng, nơi này vẫn là ma giới, vẫn là các ngươi thống trị địa phương. Mộng yểm thú, ngươi nếu là dám giết chúng ta, ta ma lang tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liền tính ngươi tránh ở nhân tộc thế giới, bọn họ cũng sẽ đào ba thước đất đem ngươi đào ra. Lăng Cánh uy hiếp nói, phải không, vậy làm cho bọn họ tới đào ba thước đất hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, có lẽ, đợi không được bọn họ tới đào ba thước đất. Chúng ta cũng đã đánh tới ma giới đi, bưng các ngươi hang ổ. Các ngươi hiện tại, vẫn là lo lắng các ngươi chính mình đi. Lăng Cánh nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết vì cái gì, nhìn thực lực này cũng không cường nhân loại. Một cổ hàn ý từ hắn trong lòng xông ra, chẳng lẽ, hôm nay thật sự muốn chết tại đây sao? Tiểu Mộng, thời gian không sai biệt lắm Mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Cẩn thận một chút. Ân, tiểu mộng gật gật đầu. Chân một chút liền phải phi đi xuống. Từ từ, Tư Mã U Nguyệt giữ chặt nàng, lấy ra linh lung, nói, làm nàng bồi ngươi đi thôi. Linh lung từ Tư Mã U Nguyệt trong tay bay ra tới, đi vào tiểu mộng trước mặt cọ cọ. Tiểu mộng cầm linh lung, thả người bay đi xuống, khốn long trận, cho phép vào không cho phép ra. Tiểu mộng phi đi vào thời điểm gợn sóng giật giật, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Ma lang tộc người cảnh giác nhìn nàng, nàng tiến thêm một bước, bọn họ liền lui một bước. Mộng yểm thú, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, ngươi biết ta ma lang tộc, ngươi biết. Ta đương nhiên biết các ngươi ma lang tộc, trời sinh tính tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm ẩn ni thích nhất làm sự tình chính là đem người khác diệt tộc. Tiểu mộng nói, chính là kia giống như gì, ta tộc nhân đã bị các ngươi tất cả đều giết, các ngươi còn có thể diệt ta lần thứ hai tộc. Nói, nàng trong tay linh lung vung lên, kiếm khí tràn ra đi. Phía trước ngã trên mặt đất những người đó nhất kiếm bị mất mạng. Mộng yểm thú, ngươi đừng xúc động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Theo thời gian trôi qua, bọn họ hiện tại đã cảm giác được hành động chậm chạp. Ma lực chịu trở, đối mặt tiểu mộng, liền tính bọn họ nhiều người như vậy, cũng không hề đánh trả chi lực. Hảo hảo nói. Năm đó các ngươi diệt ta bóng đè tộc thời điểm, có thể tưởng tượng quá, có chuyện hảo hảo nói. Năm đó các ngươi ở ta trên người số lấy ngàn lần thực nghiệm, một lần lại một lần đem ta sống lột, các ngươi có hay không nghĩ tới, có chuyện hảo hảo nói. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ lần đầu tiên nghe tiểu mộng nói năm đó sự tình. Nghĩ đến nàng nói những cái đó hình ảnh, bọn họ liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng, Nàng trơ mắt nhìn tộc nhân bởi vì chính mình chết đi. Lần lượt bị người sống lột lại không thể chết được đi. Tiểu mộng khi đó như vậy tiểu là như thế nào chống đỡ xuống dưới. Tiểu mộng chưa nói một câu liền huy động một lần linh lung. Một đám ma lang liền chết ở nàng dưới kiếm mơ ni, máu tươi bắn đến nàng trên mặt. Trên người kia hung ác ánh mắt làm nàng thoạt nhìn như là từ địa ngục bò dậy giống nhau. Năm đó các ngươi giết ta bất tử, lại lấy không ra ta trong cơ thể đồ vật. Các ngươi đem thực lực của ta cùng ký ức đều phong ấn trụ. Sau đó đem ta trấn áp ở Cũng Lân Đại Lục mấy trăm năm. Các ngươi tưởng không nghĩ tới, có chuyện hảo hảo nói. Tiểu mộng lại huy nhất kiếm. Hiện tại, ngươi cùng ta nói, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào hảo hảo nói. Tiểu mộng khôi phục ký ức thời điểm tiểu thất cũng không tại bên người. Không có nhìn đến nàng phát cuồng bộ dáng. Hôm nay nghe được nàng nói này đó, nàng cảm thấy chính mình tâm đều phải đi theo nát. Tiểu mộng, đừng nhất kiếm đánh chết bọn họ. Nàng chân nhỏ một dậm, người cũng bay đi xuống. Đi vào tiểu mộng bên người, nhìn những người đó nói, nhất kiếm đánh chết bọn họ quá tiện nghi bọn họ, ta cũng tới. Hoa Hoa cũng bay đi vào, đứng ở tiểu mộng mặt khác một bên, mặc kệ làm cái gì, đều tính ta một phần. Tuy rằng Hoa Hoa tên này là tiểu mộng cho nàng lấy, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy tên này quá rớt phân. Nhưng là này cũng mạt không đi các nàng chi gian tình nghĩa. Tiểu mộng nhìn xem tiểu thất, lại nhìn xem Hoa Hoa, gật gật đầu, nói, tiểu thất nói không sai. Như vậy giết chết bọn họ, xác thật quá tiện nghi bọn họ. Nói gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, không thể cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi, đúng không, lang cánh? Lang cánh nhìn đến tiểu mộng mang huyết tươi cười, muốn sau này lui, lại bởi vì thân thể chết lặng, lập tức ngã xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn run rẩy thân thể hỏi, ta không phải nói sao? Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, ngươi đối ta đã làm cái gì? Các ngươi ở ta trên người đã làm cái gì? Ta sẽ một chút còn cho ngươi. Lang cánh nhớ tới chính mình đã từng nhìn đến nàng bị những người đó sống sờ sờ giải phẫu, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, kêu lên, không cần, ngươi nói không cần liền không cần, này cũng không phải là ngươi định đoạt lúc. Tiểu thất đi lên, một chân đạp lên hắn ngực, nói, hừ, năm đó tiểu mộng nói qua bao nhiêu lần không cần, các ngươi đáp ứng rồi sao? Năm đó không có làm sự tình, hiện tại liền không cần yêu cầu người khác làm. Bang, Hoa Hoa trong tay nhiều một cây dây đằng, vung tay lên, kia dây đằng liền hung hăng chịu những người đó một roi. Ai nha, chúng ta là muốn giải phẫu sao? Ta còn không có dao nhỏ đâu. Nguyệt Nguyệt, tiểu thất ngửa đầu chiều Tư Mã Ô Nguyệt hô to. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng kia độ bỉ bộ dáng, vô ngữ lắc lắc đầu, lấy ra hai thanh chùy thủ, cho các nàng ném qua đi. Hoa Hoa vung lên dây đằng liền đem hai thanh chùy thủ cuốn lấy, kéo lại, nàng phân cho tiểu thất một phen, linh lung vặn vẹo thân thể, cũng hóa thành một phen chùy thủ. Hiện tại ba người một phen chùy thủ. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu thất nhìn tiểu mộng liếc mắt một cái, thoái nhượng đến một bên. Cái này đã từng thân thủ thương tổn quá tiểu mộng người, đương nhiên muốn từ chính nàng thân thủ giải quyết. Tiểu mộng chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm lăng cánh bên người, thưởng thức trong tay chùy thủ. Ngươi yên tâm, linh lung thực sắc bén. Tuy rằng từ ngươi trong thân thể xẹt qua, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm giác được đau. Ngươi những cái đó khí quan, liền tính ta toàn bộ cắt lấy, chúng nó thoạt nhìn vẫn là sẽ giống liền ở bên nhau giống nhau. Lang cánh càng nghe thân thể run, càng lợi hại. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch năm đó cái kia nằm ở cái thớt gỗ thượng cái kia tiểu nữ hài nhìn đến bọn họ thời điểm trong mắt biểu tình, đó là hoảng sợ, tuyệt vọng, thống khổ cùng dãy giụa. Chính là hắn không biết chính là lặp lại mấy trăm hơn 1000 thứ tra tấn, lại nhìn đến những cái đó trùy thủ thời điểm, cái loại cảm giác này là gấp bội. Hết chương.